Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 17, Kiếm Tiên Nhất Mạch Thiếu Hụt. Chương 17, Kiếm Tiên Nhất Mạch Thiếu Hụt Converter. Đá Kero Tể Yến Phượng Lâu danh nghĩa trong một chỗ biệt viện. Trần Sương cô nương liền ở tại nơi này, từ khi hơn một năm trước trở thành hoa khôi về sau. Sự nổi tiếng của nàng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Truy đuổi nàng hào khách quý công tử cũng càng thêm nhiều. Lại Trần Sương cô nương mị lực sức hấp dẫn cũng hoàn toàn chính xác càng thêm lớn. Bây giờ đã hoàn toàn áp đảo Thanh Thu cô nương, Hương Y cô nương phía trên. Chính là tại Giang Châu mặt khác tất cả quận, danh ký, Trần Sương, danh khí cũng rất lớn. Cũng thường có hào khách đến đây Quảng Lăng gặp một lần vị này Trần Sương cô nương. Luận danh khí, Trần Sương cô nương tại trong toàn bộ Giang Châu danh kỹ sở đều có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Phải biết Đông Hải quận, Kim Tần quận, Ô Tô quận càng phồn hoa, Thanh Lâu nơi bướm hoa danh kỹ cũng nhiều hơn. Người vị huynh trưởng này, thực lực thật đúng là bất phàm, tuổi còn trẻ liền có thể lực áp Hải Thịnh lão hòa thượng kia một đầu. Tuy nói Hải Thịnh lão hòa thượng là cố ý nhường, chỉ là phát huy bộ phận thực lực, có thể xem chừng Tần Vân thực lực chân thật, cũng không thua gì Hải Thịnh lão hòa thượng kia. Một vị áo đỏ xinh đẹp phụ nhân cười nhìn lên, trước mắt lơ lửng một mặt thủy kính, trên thủy kính hiển hiện lấy Tần Vân nghiền ép đám hộ vệ kia. Cùng Hải Thịnh đại hòa thượng, giao thủ trang cảnh. Vân ca ca 8 tuổi mới bắt đầu chân chính dụng tâm luyện kiếm. 13 tuổi liền nhân kiếm hợp nhất. Trần Sương nhìn xem thủy kính, trong mắt cũng có được tự hào. Nhưng hắn tựa hồ ưa thích chính là hắn bên cạnh vị cô nương kia. Áo đỏ xinh đẹp phụ nhân cười, chỉ vào trên thủy kính, bị Tần Vân bảo hộ ở sau lưng y tiêu. Trần Sương nhìn xem, có chút trầm mặc, lập tức nàng cười một tiếng. Vân ca ca có người thích, ta cũng rất vui vẻ, mà lại ta trước đó vài ngày cũng nhìn thấy Vân ca ca cùng vị cô nương này ở cùng một chỗ. Bọn hắn tại Quảng Lăng Thành cũng có vài tháng, đừng giấu giếm ta, ta nhìn ra được, người thích người vị huynh trưởng này. Phụ nhân áo đỏ nói ra, huống chi. Hắn chỉ có thể coi là người nghĩa huynh đi. Trần Sương trầm mặc dưới, gật đầu, vâng, ta là ưa thích hắn, nhưng ta không xứng với hắn. Người tu hành, cái gì xứng hay không được? Phụ nhân áo đỏ cười nói, ta và ngươi nói qua, ngươi một phàm nhân, có thể làm cho Vu Mẫu cổ truy đuổi ngươi. Nếu là tiến một chuyến Vu Mẫu động, sau khi ra ngoài tu hành nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Bước vào tiên thiên đều không có bất luận cái gì phá bình cảnh. Huống chi, ta trước đó truyền cho ngươi bí thuật ngươi một ngày liền nhập môn. Bây giờ đều muốn nhanh đại thành. Người truy đuổi thích ngươi càng ngày càng nhiều a. Đây còn vẻn vẹn chỉ là phổ thông mị hoặc chi thuật. Ngươi tại trên vu thuật thiên phú hoàn toàn chính xác cực cao. So ta đều cao nhiều, không tu vu thuật, thật đáng tiếc, mà lại, người năm nay cũng đã 20. Đạo gia Phật môn đều có 20 tuổi trước không vào tiên môn cả đời vô vọng nói chuyện. Cũng liền chúng ta vu chi nhất mạch, chính là một cái lão thái bà cũng có thể nhập môn. Phụ nhân áo đỏ cười tủm tỉm nói, thiên hạ tông phái, ngoại trừ đạo gia Phật môn thánh địa. Còn có 19 cái đỉnh tiêm tông phái, phân tán tại thiên hạ các nơi. Chúng ta, Vu Mẫu Sơn, là vu chi nhất mạch bây giờ duy nhất đỉnh tiêm tông phái. Đủ loại vu thuật thủ đoạn cũng là hoàn chỉnh nhất. Chính là đạo gia Phật môn thánh địa cũng không dám lấn ta Vu Mẫu Sơn. Đắc tội ta Vu Mẫu Sơn, chết cũng không biết là thế nào chết. Trần Sương cô nương nhìn xem trên thủy kính. Tần Vân nắm tay y tiêu, cùng nhau bay rời khỏi, không tu hành, tiếp qua 10 năm 8 năm, ngươi ngay cả hiện tại phong quang cũng bị mất, tuổi già sắc suy, chờ ngươi dần dần già đi, ngươi cái kia Vân ca ca sợ còn trẻ vô cùng. Phụ nhân áo đỏ ở bên cạnh khuyên, mà chỉ cần ngươi tiến vào Vu Mẫu Sơn, nếu là ngươi cái kia Vân ca ca cùng vị nữ tử kia tách ra, ngươi chẳng phải có thể thay vào đó rồi. Chỉ có sống lâu, đủ tuổi trẻ đủ xinh đẹp, mới có cơ hội. Ngươi nói, ta tiến Vu Mẫu Sơn, Vu Mẫu Động đi một lần, có năm thành nắm chắc còn sống đi ra. Trần Sương cô nương hỏi. Đúng, phụ nhân áo đỏ liền nói. Ngươi có thế để cho Vu Mẫu cổ như thế thích ngươi, sống sót hy vọng rất lớn. Tuy nói mặt khác tuyển ra hậu tuyển vu nữ đưa vào đi, 10 cái khó sống được một người, có thể ngươi chí ít có 5 thành nắm chắc. Một khi sống sót, ngươi chính là đương đại vu nữ. Một khi đạt tới thiên vu chi cảnh, liền lập tức được tôn là vu mẫu. Phụ nhân áo đỏ ngay cả khuyên, 5 thành nắm chắc, sợ còn có ngươi dỗ dành ta. Trần Sương cô nương nói khẽ. Phụ nhân áo đỏ liền cười nói, vu mẫu cổ đối với ngươi ưa thích, ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ có một cái yêu cầu. Trần Sương cô nương nói ra. Nói, cứ việc nói. Phụ nhân áo đỏ liền nói, đi ngang qua Quảng Lăng, có thể phát hiện như thế một cái thượng giai hậu tuyển vu nữ, nàng cũng là nghĩ tất cả biện pháp thuyết phục. Dù sao tiến Vu Mẫu Động nhất định phải tự nguyện. Ta tiêu cục mấy trăm người còn có ca ca ta Tạ Lôi, đều bởi vì Đông Cung quận Bách Lý gia mà chết. Ta muốn làm năm hại chết ca ca ta phía sau hắc thủ, toàn bộ đều phải chết. Còn có Bách Lý gia lão tổ cũng phải chết. Trần Sương cô nương nói, chỉ cần bọn hắn chết, ta liền cam tâm tình nguyện cùng ngươi đi Vu Mẫu Sơn, tiến Vu Mẫu Động đi một lần. Phụ nhân áo đỏ cười. Chút chuyện nhỏ này, ngươi cứ việc yên tâm. Ta Vu Mẫu Sơn bây giờ liền đại biểu cho Vu Chi nhất mạch. Luận thực lực so rất nhiều đỉnh tiêm tu hành tông phái mạnh hơn. Một cái, Bách Lý Cầm, giết nhỏ mà dễ nâng. Trần Sương cô nương gật gật đầu. Nếu quyết định bước vào tu hành giới, nàng liền hỏi, ta muốn biết, tu hành giới này đến cùng có thế lực nào? Vì cái gì đến nay còn trừ không xong yêu ma? Luận thế lực cường đại, phụ nhân áo đỏ nói, ta nhân tộc, tự nhiên là triều đình, đạo gia Phật môn thánh địa cùng rất nhiều đỉnh tiêm tu hành tông phái. Ta Vu Chi nhất mạch, tại thời đại thượng cổ, không thua kém một chút nào đạo gia Phật môn, chỉ là bây giờ xuống dốc, rất nhiều pháp môn di thất, ngay cả tu hành chiến vu chi pháp cũng bị mất. Nhưng dù cho như thế, còn sót lại rất nhiều vu thuật vẫn như cũ có chút lợi hại. Về phần yêu ma, chấm ngoặc kép, phụ nhân áo đỏ cau mày nói. Nói đến, ngoại trừ Tứ Hải Long Cung bên ngoài, yêu quái chủ yếu chia làm Thiên Yêu Cung cùng Yêu Ma Cửu Mạch. Thiên Yêu Cung cùng nhân tộc là tốt, chủ trương lẫn nhau cùng tồn tại, mà Yêu Ma Cửu Mạch, nói đến, bọn hắn tu hành truyền thừa là nguồn gốc từ tại vực ngoại ma thần. Phụ nhân áo đỏ nói ra, tà ác nhất bất quá, mặc kệ là nhân tộc, Thiên Yêu Cung cùng Tứ Hải Long Cung, đều là đối phó Yêu Ma Cửu Mạch. Yêu Ma Cửu Mạch lợi hại như vậy? Trần Sương cô nương kinh ngạc. Rất lợi hại, phụ nhân áo đỏ gật đầu. Ta Vân ca ca đâu? Trần Sương hỏi. Hắn xem như kiếm tiên. Phụ nhân áo đỏ lắc đầu. Nói đến, kiếm tiên rất lợi hại, tại cùng cấp độ danh xưng công phạt đệ nhất. Có thể kiếm tiên cũng có một cái cự đại thiếu hụt. Thiếu hụt? Trần Sương cô nương nghi hoặc. Phụ nhân áo đỏ gật đầu. Kiếm tiên truyền thừa, đến tiên thiên kim đan liền đến đỉnh, cũng không cô đọng nguyên thần chi pháp. Từ xưa đến nay, liền không có bất kỳ một cái nào kiếm tiên nguyên thần tiên nhân xuất hiện. Các kiếm tiên cỡ nào sự cường thế, giết yêu ma kêu cha gọi mẹ, nhưng chính là bởi vì không có nguyên thần tiên nhân tọa trấn, thiên hạ kiếm tiên tông phái bị yêu ma diệt đều tốt mấy lần. Cho nên kiếm tiên truyền thừa đều đoạn tuyệt, lại lần nữa khai chi tán diệp nhiều lần. Đương nhiên đạo gia thánh địa, Linh Bảo Sơn, một mực có dấu kiếm tiên truyền thừa. Mỗi đến thời cơ, liền sẽ chủ động truyền ra kiếm tiên truyền thừa, lại lần nữa bồi dưỡng được kiếm tiên tông phái tới. Phụ nhân áo đỏ cười nói, đương nhiên đó là từ toàn bộ tông phái mà nói, có thể ngưng tụ nguyên thần trở thành tiên nhân, bao nhiêu năm mới ra một cái, khó khăn như thế nào? Kiếm tiên truyền thừa có thể đạt tiên thiên kim đan, đã là nhất đẳng, chỉ là so với chúng ta Vu chi nhất mạch còn kém chút. Chúng ta Vu Mỗ Sơn thế nhưng là có một vị Vu Mỗ còn sống, là có thể tu hành đến Vu Mỗ chi cảnh, vậy nhưng đồng đẳng với đạo gia nguyên thần tiên nhân. Trần Sương cô nương gật gật đầu, Vân ca ca, không thành được tiên nhân a? Nghĩ gì thế, ngươi người huynh trưởng này bây giờ liền như thế thực lực. Tương lai trở thành tiên thiên kim đan nắm chắc đều cực lớn. Ngươi có thể vượt qua ngươi huynh trưởng, trở thành Vu Mẫu, coi như rất tốt, phụ nhân áo đỏ nói ra. Trần Sương gật gật đầu, Bách Lý ra sự tình, ta cái này đi an bài, phụ nhân áo đỏ nói ra, ngươi một mực chờ tin tức tốt, nói xong quay đầu rời đi. Một chỗ khác, Tần Vân cùng với Y Tiêu cũng có khăn lụa bịt kín mặt, ta khi còn bé, còn không hiểu nhiều, Y Tiêu nói khẽ, nhưng lần này nhìn thấy cha ta thật làm cho ta thất vọng. Cái kia võ phong quận chúa mở miệng một cái tiện nhân xưng hô mẹ ta. Cha ta vậy mà liền như thế chịu đựng. Có lẽ, đối với cùng mẹ ta tình cảm, hắn cùng vị kia võ phong quận chúa tình cảm càng sâu đi. Có lẽ hắn có nỗi khổ tâm. Tần Vân an ủi, nỗi khổ tâm, Y Tiêu trầm mặc xuống, mới nói, mặc kệ như thế nào. Về sau ta cũng không cần lại đi ô tô quận phong Ba Đình chờ hắn. Ta chỉ ít thấy rõ, so với ta, hắn càng muốn cùng cái kia võ phong quận chúa cùng một chỗ. Về phần bảo hộ ta mặc kệ ở trong thần tiêu môn, hay là tại y thị trong tổ địa, cái kia võ phong quận chúa đều không động được ta, nếu là ta cha năm đó nguyện ý một mực mang theo ta. Ta chính là vĩnh viễn sinh hoạt tại y thị tổ địa cũng là cam tâm tình nguyện. Tần Vân chỉ là ở một bên bồi tiếp, chuyện của ta không cần thiết nhiều lời. Y Tiêu liền nói, hiện tại trọng yếu là, cái kia võ phong quận chúa nhất định là giận điên lên. Trung Ly thị cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Yên tâm, ta cuối cùng thế nhưng là đem bọn hắn pháp bảo đều đoạt lấy. Tần Vân cầm lấy một túi càn khôn, trực tiếp buông ra cái túi khuynh đảo mà xuống. Trong đám bảo vật khuynh đảo dưới còn có túi càn khôn. Tiếp tục khuynh đảo, tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ đổ ra. Cái này võ phong quận chúa thật là không hổ là quận chúa. Bảo bối nhiều, đều bù đắp được 7-8 cái công giã bính. Tần Vân cười nói, ngay cả hắn mấy cái hộ vệ cộng lại, đều bù đắp được 2-3 cái công giã bính. Ngươi làm sao luôn luôn nói công giã bính? Y Tiêu bất đắc dĩ, không có cách, ta giết tiên thiên thực đan cảnh yêu ma, chỉ như vậy một cái. Tần Vân cười nhìn lấy những bảo bối này, có những này ta bản mệnh phi kiếm còn có thể lại đề thăng lưỡng phẩm, đạt tới tứ phẩm phi kiếm, ta Tần gia trận pháp cũng có thể lại đề thăng rất nhiều. Có thể tăng lên lưỡng phẩm. Y Tiêu kinh ngạc, ta tính toán cũng không đủ đi. Ta không phải nói a, thực lực của ta có chỗ đột phá, tu luyện bản mệnh phi kiếm tài liệu cần thiết cũng giảm mạnh. Tần Vân mỉm cười nói, việc này không nên chậm trễ, đợi lát nữa ta liền xuất phát đi một chuyến tuần thiên minh. Mau chóng đổi bảo vật. Y Tiêu gật đầu. Võ phong quận chúa cùng Trung Ly thị muốn điều động lực lượng, sợ ít nhất cũng phải mấy ngày. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.